Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, lật bàn. Đã như vậy, vậy liền thỉnh cầu các vị theo ta đến Trương Phủ đi một chuyến. Mời đi các vị, Trương Kiều Lương lại là không thèm để ý chút nào làm cái mời động tác về sau. Liền bắt đầu nghênh ngang đi ở phía trước, hắn căn bản sẽ không lo lắng Trương Nguyên Mãnh sẽ thản nhiên. Lần này hắn mang theo Trương gia 10 tên nguyên phủ cảnh cao thủ. Mà lại có Trương Tử Lăng truyền thụ cho khốn địch trận pháp. Liền xem như có phá toái cảnh cấp bậc cao thủ dám tùy tiện khi dễ Trương gia. Vậy cũng là không thể nào. Cứ như vậy, Trương Nguyên Mãnh, Bạch Vận, Vũ Hân, Vũ Phỉ, Lâm Tuyết, Vũ Hân, Ôn Dịch Tinh, Đồng Bất Động 8 người liền bị 10 cái nguyên phủ cảnh cao thủ dẫn tới Trương Phủ. Trương Phủ là Điền Tinh quận thứ nhất nhà giàu, có thể có thực lực như thế cũng đều là không thể rời đi Trương Tử Lăng trợ giúp. Đi tới Trương Cửa Phủ, Lăng Phong Trường Học Trương Ninh Sâm, Hồ Đạt, Diệp Thanh, Hồ Bạc, cùng Trương Nguyên Mãnh vợ con đều đã trước một bước đi tới Trương Phủ. Trương Nguyên Mãnh lại là liều lĩnh vọt tới vợ con bên người. Bắt đầu hỏi han ân cần, cũng không lâu lắm. Trương Phủ bên ngoài sảnh liền trở thành Lăng Phong Học Viện chỗ làm việc. Lăng Phong Học Viện tại Diệp Phong Thành, khoảng cách Tử Lăng Thành cũng bất quá một ngày lộ trình. Cho nên Lăng Phong Học Viện người cũng đều tới rất nhanh. Trương Kiều Lương lại là tại cùng Trương Ninh Sâm không ngừng hàn huyên khách sáo. Người yên tâm, chuyện của ngươi chúng ta còn không đến mức liên lụy đến mẹ con bọn hắn trên thân. Bất quá chuyện nào ra chuyện đó. Người ở trong học viện phạm vào tội ác là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Người luôn luôn lại không xong. Trương Ninh Sâm bên ngoài sảnh thứ một cái ghế bên trên ngồi ngay thẳng. Hắn nói, công là công. Người xảy ra chuyện vào cái ngày đó bản viện trưởng không tại. Sau đó cũng tìm không ít trong viện người lấy chứng. Đều là tận mắt nhìn thấy. Không biết người giải thích thế nào. Trương Nguyên Mãnh, ta tự nhận là đối ngươi cũng không tệ lắm. Ngày đó ta bị người rót không ít rượu, ta thật là bị người hãm hại, cầu viện trưởng minh xét, ta 100% xác định ta bị người hạ thuốc. Trương Nguyên Mãnh quỳ trên mặt đất nói, là Hồ viện trưởng mời ta đến nhà hắn làm khách. Mà lại ta có phu nhân hài tử, ta làm sao có thể làm ra loại này vô sỉ sự tình. Đã như vậy, Hồ viện trưởng, Trương Nguyên Mãnh đề cập ngươi. Mà lại phu nhân ngươi bị hắn chỗ vũ nhục, ngươi cũng nên giải thích một chút a. Hơn nữa còn là tại nhà ngươi, dù sao cũng nên hảo hảo giải thích một chút. Trương Ninh Sâm quay đầu nhìn về phía sau lưng Hồ Đạt nói. Viện trưởng, tại hạ hôm đó không thắng tử lực, về phần về sau phát sinh sự tình, hoàn toàn không biết a. Ta cũng là đệ nhị thiên tài biết đến, mà lại Hồ Bạc ngày đó cũng tại. Hắn nhưng làm chứng cho ta. Hồ Đạt tự nhiên không dám phản kháng Trương Ninh Sâm mệnh lệnh. Vội vàng cũng quỳ trên mặt đất nói ta thế nhưng là người bị hại a. Hắn lấn nữ nhân ta. Ta hận không thể tại chỗ giết hắn. Giết đồ vô sỉ này. Không sai không sai. Ngày đó ta còn đi ngăn cản tới. Nhưng không ngờ bị Trương Nguyên Mãnh đả thương. Ta vô pháp ngăn trở a. Hồ Bạc sợ Trương Ninh Sâm không tin Hồ Đạt, vội vàng ra sốt ruột nói. Bạch Vận bọn người lại là rõ ràng nhìn xem đây hết thảy. Tất cả mọi người trong lòng đều rất là rõ ràng. Chuyện này vốn là điểm đáng ngờ trùng điệp, mà lại bây giờ căn bản là không chứng có thể tìm ra. Tất cả chứng cứ cũng đều là chút nhân chứng vật chứng. Mà bây giờ duy nhất có thể chứng minh phương pháp, đó chính là tìm ra hạ dược người. Hoặc là kiểm tra ra lưu lại dược vật, chỉ là không biết Trương Nguyên Mãnh có thể hay không lưu lòng này mắt. Kỳ thật sự tình đến hôm nay, rất nhiều chứng cứ cũng không rõ ràng. Ta muốn hỏi hỏi các vị đường xa mà đến tiểu hữu nhóm. Các ngươi đối với cái này thấy thế nào? Không ngại nói nghe một chút. Trương Ninh Sâm cũng không có gấp đối với chuyện này kết luận. Hắn gặp bên người còn đi theo không ít Nam Thiên Học Viện người. Tại hạ Nam Thiên Học Viện Đồng Bất Động, có câu nói không biết có nên nói hay không? Kỳ thật muốn chứng minh chuyện này rất đơn giản. Tu luyện giả phần lớn đều không e ngại uống rượu. rượu thứ này, cảnh giới tu luyện càng cao, say rượu liền càng thêm là hào không khả năng, trừ phi bản nhân không có chút nào phòng bị, nếu không một người tu luyện quả quyết không thể tùy tiện say rượu. Muốn chứng minh chuyện này chỉ cần kiểm tra một chút Trương Nguyên Mãnh thân thể. Có hay không giữ lại dược tính là được, tu luyện giả tại đối mặt bất luận cái gì độc dược. Đều có một cái bản thân phòng bị. Đồng Bất Động vội vàng nói ra ý nghĩ của mình, cũng đang dùng phương pháp của mình nhắc nhở lấy Trương Nguyên Mãnh. Hắn tiếp tục nói, kỳ thật chỉ cần biết rằng Trương Nguyên Mãnh thể nội có hay không còn sót lại cạn. Thuốc liền có thể, nếu như không có, đó chính là trừng phạt đúng tội. Nếu có, kia Trương viện trưởng chỉ sợ cũng phải thật tốt điều tra Hồ viện trưởng có hay không lợi. Dụng phu nhân của mình để hãm hại Trương Nguyên Mãnh, loại tâm cơ này chỉ sợ do Trương Nguyên Mãnh sự tình càng thêm làm mất mặt Lăng Phong học viện. Đồng Bất Động rất rõ ràng, người tại chịu đựng lớn như thế kiếp nạn lúc, là sẽ không đáng tiếc đi bài trừ đối với mình không có thương tổn độc dược. Nhất là cương liệt kích thuốc, cũng rất dễ dàng bị người xem nhẹ, người tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ cái gì, ai cho phép hắn nói chuyện và miệng cho ta. Trương Kiều Lương biến sắc, làm sao cũng không nghĩ tới Đồng Bất Động sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Tâm hắn đạo, kẻ này thật sự là thông minh hơn người. Một đoạn văn liền để Trương Ninh Sâm có đầu mối. Ai dám động đến tay, ta là tinh thần quốc lục hoàng tử Ôn Dịch Tinh. Ôn Dịch Tinh vội vàng đứng ra quát, quát lui cái kia chuẩn bị quật Đồng Bất Động cái kia nguyên phủ cảnh cao thủ. Trương viện trưởng, đích thật là lục hoàng tử, chúng ta tại Tây Cương Thành đều gặp, còn có cái kia cứu được Tây Cương Thành nữ oa oa. Nhan Băng chấp giáo đồ đệ, Diệp Thanh vội vàng tại Trương Ninh Sâm bên người nhỏ giọng nói. Ôn Dịch Tinh thật nhiều người không biết, nhưng cũng không có nghĩa là không có người thấy. Trương Ninh Sâm chi trước căn bản cũng không có xem thật kỹ bên này. Thẳng đến Diệp Thanh nhắc nhở về sau, hắn liền biết mình không để ý đến nơi này quyền lợi lớn nhất người. Chúng ta tham kiến lục hoàng tử điện hạ. Trương Ninh Sâm bọn người quỳ trên mặt đất, thẳng đến Ôn Dịch Tinh mở miệng lên tiếng tất cả mọi người mới. Trương viện trưởng, ta muốn nói là, chúng ta cũng không muốn nhúng tay Lăng Phong học viện sự tình. Chắc hẳn ngươi cũng biết, Diệp Phong cùng Trương Tử Lăng đều từng chỉ đạo qua ta. Là sư phụ của ta, nhưng chuyện này để ta thấy được học viện bất công. Ôn Dịch Tinh đi tới Hồ Đạt bên người lạnh lùng nói, Hồ viện trưởng ngươi có dám hay không để Trương viện trưởng đi kiểm tra Trương Nguyên Mãnh trong thân thể có hay không còn sót lại cặn thuốc. Tại hạ không dám, Hồ Đạt thực sự nói thật, nếu như thật kiểm tra ra cặn thuốc, coi như không phải bọn hắn gây nên, bọn hắn cũng khó thoát liên quan. Trương Nguyên Mãnh lại là ở một bên dụng tâm pháp bức ra còn sót lại cặn thuốc. Từ trong miệng phun ra, hắn một cử động kia, triệt để Hồ Đạt, Hồ Bạc không có mặt mũi. Ôn Dịch Tinh gặp Trương Ninh Sâm chuẩn bị phát tác. Hắn liền tranh thủ cản lại nói, Trương viện trưởng không nên tức giận. Ngươi chỉ cần ngày sau đề phòng hai người này liền có thể. Sự tình như là đã nháo đến hôm nay, toàn bộ Nam Tinh quận cũng đã biết chuyện này. Như vậy ta muốn mang cách Trương Nguyên Mãnh. Các ngươi có thể đối ngoại xưng Trương Nguyên Mãnh đã bị các ngươi xử tử. Cứ như vậy, đã bảo toàn các ngươi Lăng Phong học viện thanh danh. Cũng không trở thành để Lăng Phong học viện tổn thất hai tên nguyên phủ cảnh chấp giáo. Cứ dựa theo lục hoàng tử nói tới làm đi. Trương Nguyên Mãnh, Hồ Đạt không biết các ngươi đồng ý hay không. Trương Ninh Sâm lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Ta nguyện ý nghe theo lục hoàng tử an bài. Trương Nguyên Mãnh vội vàng nói. Đa tạ lục hoàng tử tha mạng. Ta hai người nguyện ý làm Lăng Phong học viện chấp giáo. Hồ Đạt có chút uể oải nói. Hết chương.